Chương 362, Cắt đi lì. Bởi kết giới vấn đề, tam phương thế lực thủ lĩnh bị vây ở bên trong kết giới, thế nhưng bọn họ rồi lại không thể mở ra kết giới, bởi vì cứ như vậy, chiến đấu thì sẽ từ trong kết giới khuyết tán đi ra bên ngoài, không làm được sẽ đem toàn bộ thành thị cho hủy diệt đi. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể có tính cách tạm thời làm ngoan cố chống cự, kiên trì cùng đợi đối phương thủ lĩnh chủ động đứng ra. Hơn nữa nếu như tùy tiện đi ra nói bất định ở giữa địch nhân nghi ngờ. Đúng lúc này, xa giờ kẻ xì hướng đọa thiên sứ tổng đốc hỏi ạ dạ dẻo, tiếp tục mới vừa trọng tâm câu chuyện. Thu thập thần khí, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Người thật giống như đã kinh tụ tập đến rồi, vài tên thần diện cụ người chủ đầu thần đều đã kinh mất, còn muốn thí thần giả là dự định làm cái gì? Nghe xong cái vấn đề sau ạ dạ dẻo lắc đầu. Đây là chuẩn bị. Chuẩn bị vừa mới hủy bỏ chiến tranh hiện tại còn nói ra loại này khiến người ta bất an lời nói. Michael kinh ngạc nói. Ta nói qua chứ các ngươi không muốn đánh ỉ vào, ta cũng sẽ không phát động chiến tranh. Bất quá, xâm chiếm thủ đoạn là cần thiết. Cũng không phải là vì công kích các ngươi mà chuẩn bị. Là họa chi đoàn, một cái thần bí lại tổ chức cường đại. Biết được tổ chức tên cùng bối cảnh cũng là gần nhất. Thế nhưng trước đây ta phó tổng đốc tạ ơn mẫu cấp tắt liền phát giác có hành vi gây rối tập đoàn. Bọn họ dường như ở tụ tập ba đại trong thế lực phần tử nguy hiểm, bên trong còn bao hàm đã tới cấm thủ thần khí người chủ, còn xác nhận có mấy người sở hữu thần diệt cụ. Đám này mục đích của người là phá hư cùng hỗn độn. Rất đơn thuần chứ bọn họ đối với cái này hòa bình của thế giới nhìn không đặng, là phần tử kinh khủng, hơn nữa còn là nhất đại tính chất ác liệt nhất. Tổ chức thủ lĩnh là so với Hồng Long cùng Bạch Long còn muốn cường đại lại hung ác long. Cái gì ạ dạ dẻo lời nói làm cho tất cả nhân viên đều không thể tin vào mắt. Như vậy a, hắn hành động a vô hạn long thần họ phệ ở. Ngay cả thần đều sợ hãi long, từ cái này thế giới bắt đầu tới nay liền không ngừng quần lâm tối cường vị long. Xa giờ kẻ sĩ khuôn mặt cũng một bức hiểm trở biểu tình. Nghe được cái tên này, tất cả nhân viên sắc mặt đều tối sầm đến. Chẳng nói là sợ hãi. Ở tất cả mọi người vẻ mặt phức tạp thời điểm, một cái không thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai mọi người. Không sai, họ phe ở chính là họa chi đoàn thủ lĩnh. Nương theo thanh âm đồng thời phòng họp sàn nhà nổi lên ma pháp trận, là Long Hy Thược chưa bao giờ từng thấy ma pháp trận, tuy là ác ma có liên quan ma pháp trận hắn còn không có gặp qua vài cái là được. Thì ra là thế, là có chuyện như vậy a. Lần này tấm màn đen là nhìn cái kia ma pháp trận. Ba đại thế lực các đều phi thường kinh ngạc. Không đúng, ạ dạ dẻo là cười, mà xạ dở kẻ si đại nhân thì là vẻ mặt biểu tình khổ sở. Lệ vì ạt thản ma pháp trận, đó là cũ ma vương lệ vì ạt thản ma pháp trận. Từ bên trong ma pháp trận xuất hiện, là một gã nữ tính, ngực mở rộng ra, còn ăn mặc xẻ tà rất cao váy. Sau đó vài tên ma pháp sư cũng từ ma pháp trận bên trong lần lượt hiện lên. Thân mơ hồ chuyển tới ma lực làm cho mọi người cũng không dám coi thường. Đắc cảnh, hiện tại ma vương xạ giờ kẹ xì điện. Nữ tính không hề sợ hãi sắc hướng xạ giờ kẹ xì đánh chiêu đái. Thừa kế trước đây lẹ vì ả thản máu người. Cắt đi lì. Lẹ vì ả thản. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghiêm túc nhìn chằm chằm từ ma pháp trận bên trong xuất hiện nữ tính. Xạ giờ kẹ xì chất hỏi. Thừa kế cũ lẹ vì ả thản máu cắt đi lì. Lệ vì ạt thản hiển lộ khiêu khích tiếu dung nói rằng, cụ ma vương phái người đại bộ phận đều đã kinh quyết định cùng họa chi đoàn liên thủ. Nói cách khác muốn chính thức cùng mới ma vương trận doanh khai chiến đây, ác ma cũng thực sự là không dễ dàng a. Đều đến lúc này, ạ dạ dẻo vẫn chỉ là cười vây xem mà thôi. Cắt đi lì, ta coi ngươi là tuyên chiến như vậy có thể chứ xạ dở kẻ si, ta chính là ý này. Lần này công kích chúng ta cũng có tố. Chính biến sao xạ dở kẻ si. Hôm nay hội đàm ngươi nên trái lại nghĩ. Chính là bởi vì thần cùng trước đại ma vương đều mất, cái này thế giới đến rồi cần biến cách thời điểm, đây chính là chúng ta kết luận. Đây là đang đã biết thần mất, ba đại thế lực hòa bình trụ cột phát ra động chính biến. Họ phệ ở tên khốn kia đã kinh thấy như vậy lâu dài rồi sao ta thực sự là thật không ngờ đây. Nghe xong ạ dạ dẻo lời nói sau, cắt đi lì vẹn vẹn thở dài, ai hắn chỉ là làm lực lượng ý tứ hàm xúc. Đảm nhiệm tập kết lực lượng nhân vật mà thôi. Chúng ta muốn mượn lực lượng của hắn, đem thế giới hủy diệt một lần, sau đó sẽ đội trùng kiến, làm cho tân thế giới trở thành đồ của chúng ta. Lại muốn tiến hành như vậy sự tình, nói cách khác hiện nay đang ở bên ngoài công kích tới ma pháp sư đều là tán thành giả. Nếu như vừa mới ạ dạ dẻo lời nói là thật, nói cách khác cũ ma vương phái, ma pháp sư còn có đọa thiên sứ cùng thiên sứ bên trong đều có người phản loạn. Ha ha, tập hợp thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma trong người phản loạn, nói cách khác muốn tự mình chi phối chính mình thế giới, muốn một cái tiệm mới địa cầu, đảm nhiệm phối hợp công tác chính là họ phẻ ở xa các ngươi còn thật biết điều thủ lĩnh là ngay cả thần cũng sợ mạnh nhất long, căn cứ truyền thuyết là so với hồng long. Bạch Long còn muốn càng thêm cường đại, đó là sở hữu vô hạn lực lượng được gọi là vô hạn Long Thần Long. Xa dở kẹ xì châm chọc phá lên cười. Xê dạ phồn lẹ vì ạt thản, ngươi rửa dẫm vào ta đem lẹ vì ạt thản danh xưng cướp đi. Hôm nay ta lại ở chỗ này giết chết ngươi, đoạt lại ma vương lẹ vì ạt thản tên. Sau đó, họ phe ở sẽ trở thành tân thế giới thần. Hắn chỉ cần trở thành ý tứ hàm xúc thì tốt rồi. Tiếp lấy hệ thống cùng pháp tắc. Lý niệm sẽ bị hiện từ chúng ta một lần nữa cấu trúc. Michael, Azazel, còn có lũ sẽ ở xạ dở kẻ si, các ngươi thời kỳ sẽ ở chỗ này xong xuôi cắt đi lì lời nói lệnh xạ dở kẻ si cùng sẽ dạ phồn lẹ vì Athan còn có Michael mặt đều xuất hiện lo lắng. Xích Long Đế, ngươi còn không tính nói cái gì đó sao tựa hồ Azazel rất thích xem náo nhiệt, đang ở thế cục khẩn trương thời khắc, hắn đều nhớ mãi không quên khơi mào mọi người thần kinh. Nhìn thật sâu liếc mắt Long Hy Thược, cắt đi lì hơi tìm từ, ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí đánh bại được xưng mạnh nhất Bạch Long Hoàng, nhưng là nếu như ngươi có thể đồng ý lời nói, chúng ta sẽ cho ngươi so với Bạch Long Hoàng địa vị cao hơn cùng quyền lợi đối với cái này cái thần bí khó lường Xích Long Đế, cắt đi lì tuy là không e ngại nhưng là không muốn đắc tội. Ngươi nói cái gì vali hắn nghe được câu này lời nói sau đó ạ dạ dược trước hết phản ánh qua đây. Không sai. Nguyên bổn định làm cho Bạch Long Hoàng làm nội ứng, hơn nữa hắn đã kinh bằng lòng chúng ta trở thành họa chi đoàn một thành viên cái này, điều này sao có thể ạ dạ dẻo mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Có cái gì không thể, nói cho cùng chỉ là làm cho hắn trợ giúp mà thôi. Hơn nữa còn là rất có mị lực ạt giác đây không muốn thử xem cùng ạt gạ tủ chiến đấu sao bị như vậy vừa hỏi, muốn nếm thử chính mình lực lượng Bạch Long Hoàng căn bản không cách nào cự tuyệt đi. Cắt đi lì chế nhạo lấy. Đồng thời cũng vây tay để cho sau lưng một vị ma pháp sư đem một vật nhưng ở trước mặt mọi người. Mặc dù đang Bạch Long Hoàng nơi đó ra chút ngoài ý muốn, bất quá đi qua cái này rác rưởi vẫn là rất thoải mái liền nắm trong tay hành động của các ngươi thì thấy mặt cái kia quen thuộc mặt mũi, xào nạ kinh hô một tiếng. Điều này sao có thể xào nạ là ở không dám tin tưởng, sự thân thuộc của chính mình sẽ làm ra như vậy sự tình hô. Không sai nằm trên mặt đất không rõ sống chết nhân chính là xảo nạ thân thuộc thìa nguyên sĩ lang. Hừ, chỉ là hơi chút lợi dụng hắn lòng ghen tị, không nghĩ tới thành công đây. Cắt đi lì nói đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, cái này cũng ít nhiều Xích Long Đế đây, không nghĩ tới hắn cư nhiên đối với ngươi oán hận sâu như thế, chúng ta chỉ là hơi chút ở trong óc của hắn động điểm thủ đoạn cũng biết giữa các ngươi chuyện. Không nghĩ tới đi, ngươi và hắn chủ nhân xảo nạ đi gần như vậy. Vị này thuộc liền hận không giết được ngươi, thủ nhi đại chi đây cái này tất cả mọi người yên lặng đến, bất quá không có ai đi thương tiếc như vậy thân thuộc, dù sao hắn bị chính mình dục vọng sở che đậy, cái này đã cùng rất xuống lạc đường ác ma không có gì khác biệt. Cái này, làm sao có thể ẩn nút thực sự làm cho sao nạ khiếp sợ, lại có chút không biết làm sao, nàng đối với thiện nguyên sĩ lang chỉ là tỷ tỷ đối với đệ đệ cảm tình, nàng cũng không nghĩ đến sự tình sẽ bị hiệt phát triển đến hôm nay tình trạng. Ha ha, như thế nào đây cắt đi lì châm chọc cười nói, không nghĩ tới sẽ bị người một nhà phản bội đi u, cái này có thể thì không đúng, ngươi lời nói bây giờ cách làm lúc đó chẳng phải phản bội ác ma nhất tộc sao ạ dạ giờ không gì sánh được châm chọc nói rằng, hắn lúc này đã kinh từ mới vừa trong tin tức phục hồi tinh thần lại, tuy là có chút khó tin, thế nhưng hắn giải khai vali nhân vì, lấy tính cách của hắn sẽ có rất lớn xác suất làm như vậy. Ngươi bởi vì tức giận cắt đi lì trong chốc lát nói không ra lời, bất quá ở khoảng khắc về sau liền cười lạnh nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, kết cục như vậy đã là không thể tránh khỏi đồng thời toàn thân tản mát ra ma lực, bây giờ là hết sức căng thẳng bầu không khí. Ai, ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Vừa lúc đó, Long Hy Thược thở dài tiếng truyền đến mọi người nhĩ tế, nếu biết rất rõ ràng ta tiêu diệt Bạch Long Hoàng như vậy tại sao còn muốn như vậy lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào mượn mấy người các ngươi là có thể đem chúng ta toàn diệt sao nói thật. Long Hy Thược đối với cắt đi lì vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ở cái này trên thế giới ngoại trừ lìn lì nàng vẫn là người thứ hai Long Hy Thược gặp có dã tâm như vậy nữ tính. Xích Long Đế, tuy là ta rất hy vọng ngươi có thể đứng ở phía chúng ta, thế nhưng ta trước kia cũng nghĩ kỹ ngươi không thức thời vụ tình huống cắt đi lì lời còn chưa dứt. Nguyên bản đứng ở sau lưng nàng mấy cái ma pháp sư sẽ khoan hồng lớn tay ống tay áo móc ra hiện lên hắc sắc hơi thở sách vở, đồng thời từ trong miệng của bọn hắn cũng truyền đến trầm thấp, giàu có tà ác vịnh sướng, cầu thạ cầu vô tốt.